Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới, chương 65, Đan Dược cấp 7, Lôi Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng lóe lên vẻ tinh danh vui vẻ nói, hai điều kiện của cô nương ta đều đáp ứng được. Tuy nhiên nếu muốn thông qua Thiên Huyền Đại Lục thì cô nương phải gia nhập Hiệp hội Luyện Đan Dược của Tây Thành thì mới có thể bài thông quan. Nguyệt Lan nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Nhưng ta có sư phụ rồi nên không thể bái sư được nữa, còn có cách khác không? Hội trưởng liền cười tươi nói, cô nương yên tâm, với phẩm cấp luyện đan của cô nương không cần phải nhận ai làm sư phụ cả. Đây là lệnh bài phó hội trưởng từ lâu đã không có người tiếp nhận nay bàn giao cho cô nương. Nói rồi ông dúi luôn lệnh bài vào tay cô không cho cô kịp từ chối rồi vội hỏi. Đan dược cấp 7 có thể cho ta chiêm ngưỡng trước được không? Nguyệt Lan cười rồi nói, bây giờ ta mới luyện, thời gian vừa rồi bận quá nên chưa có thời gian. Hội trưởng ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Ông nói giọng run run. Có thể cho ta xem quá trình luyện đan của cô nương không? Đã rất lâu rồi ta không thể nâng được phẩm cấp luyện đan, ta thật sự rất khổ tâm. Nguyệt Lan gật đầu nói. Được thôi, hội trưởng có thể xem, để ta chuẩn bị dược liệu để luyện hai loại đan dược này đã. Nguyệt Lan đã nắm rõ được phối phương và cách luyện đan dược, nên đối với nàng cấp 6 hay cấp 7 cấp 8 đều dễ dàng. Vì bây giờ nàng đã là chủ nhân của hồn hỏa đứng thứ 8 trong dị hỏa mà không luyện được chắc Chu Tước cười chết nàng mất. Các trưởng lão nghe nói nàng luyện đan được cấp 7 mọi người nhao nhao chạy đến để xem, vì từ trước đến giờ chỉ có hội trưởng và đại trưởng lão mới luyện được đan dược cấp 7. Tuy nhiên chỉ được sơ phẩm và trung phẩm và độ tinh luyện chỉ đạt được 80 và 85%, ai cũng tò mò. Nguyệt Lan đặt thần hỏa đỉnh ở giữa trung tâm, không một ai biết giá trị thực sự của nó. Nàng sắp xếp hai loại dược liệu ra hai cái khay nhỏ, dùng thủy nguyên tố của mình để loại sạch tạp chất. Cũng may lần đi mê vụ xâm lâm và lần vào bí cảnh nàng có thu được rất nhiều dược liệu để chế ra mấy loại đan dược này. Hồn hòa từ bàn tay trái nàng thoát ra, nó nhảy nhót trên không trung, một ngọn lửa màu tím huyền ảo mê hoặc, hội trưởng cứ chăm chú nhìn nó mãi không thôi. Ông ta lắc đầu như không tin vào mắt mình. Đó không phải là một trong 9 loại dị hỏa. Màu tím là tượng trưng cho hồn hỏa đứng thứ 8 hay sao? Nó đã mất tích cả trăm năm sao giờ lại ở trong tay của cô nương này? Ông lắc đầu lẩm bẩm, thảo nào cô nương ấy có thể luyện được đan dược cấp 7. Người khống chế được hồn hỏa phải là người có tinh thần lực cực cao, nếu không sẽ bị phản vệ mà chết. Đúng là nhân tài mà. Ông lại mỉm cười, cũng may bây giờ cô đã là người của Hiệp hội Luyện Đan Sư Tây Thành ông. Lần này cuộc thi tổ chức luyện đan sư ở Thiên Huyền Đại Lục mọi người sẽ được một phen mãn nhãn rồi. Lão giả Đông Phương kia sẽ thua tâm phục khẩu phục cho mà xem. Lúc này Nguyệt Lan đang tập trung cao độ vào việc luyện đan, hồn hỏa bay vào trong thần đỉnh, chỉ một lúc sau thần đỉnh đã nóng lên. Nguyệt Lan thả từng loại dược liệu vào, nàng chắp tay kết ấn, tập trung cao độ phóng T1NS thần lực ra, dược liệu hòa cùng nhau dung hợp lẫn nhau. Chỉ một lúc sau một hương thơm ngào ngạt bay ra, một đám mây lớn kéo đến, từng tiếng chớp vang trời, mọi người bị khung cảnh trên làm cho choáng váng. Ngay cả hội trưởng và đại trưởng lão cũng khiếp sợ, lôi kiếp lần trước của họ không kinh khủng như bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao chỉ mới cấp 7 mà lôi kiếp lại mạnh mẽ và dữ dội như thế? Chỉ có Nguyệt Lan mới hiểu lôi kiếp của cô mạnh là vì cô mang ngũ hệ trong người, dù là tấn cấp hay đan dược đều chịu đựng kinh khủng và cây ếch ủng bố hơn mọi người là vì vậy. Nguyệt Lan nhanh nhẹn lấy một viên hoàn hồn đan để uống, nàng giơ tay tạo kết ấn tạo ra một vòng bảo vệ vững chãi rồi ung dung ngồi tiếp nhận lôi kiếp đến. Ba đạo lôi kiếp giáng xuống vòng bảo vệ không làm nàng mất đi sợi tóc nào, vì bây giờ phẩm cấp nàng đã là thiên sư cao kỳ rồi, vòng bảo vệ của nàng càng lợi hại hơn. Khi nhận xong ba đạo lôi kiếp thì trời quang mây tạnh lại trở về như ban đầu, Nguyệt Lan từ từ mở mắt ra đến thần đỉnh để lấy đan dược. Vậy mà được hẳn ba viên cao ma đan, hội trưởng và mọi người vội chạy lên chiêm ngưỡng, trời ơi, vậy mà lại là cao phẩm độ tinh luyện 100%. Hội trưởng cười ngoác hết cả miệng, thật là cực phẩm, cô mang đến cho ông thật quá nhiều bất ngờ, lần này hiệp hội luyện đan sư của ông thu được cực phẩm rồi. Cách chương.